Bất hủ kiếm thần, chương 901, 901, hai cái điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch gặp Tần Tích, quân hầu như rơi vào nổ tung trong. Liền ho nhẹ một tiếng, nói ra, kỳ thực, ta cũng không phải không thể lên sân khấu, chỉ là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Tần Tích quân tức giận hỏi. Lâm Dịch giả bộ than nhẹ một tiếng. Ta dù sao chỉ là hợp thể đại thành tu vi, lại đại biểu Thanh Vân Điện đi khiêu chiến thần phó. Như vậy không tốt đâu. Hóa ra hắn là lo lắng điểm này. Tần Tích quân nhẹ thở phào, mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn mặt không thay đổi nói ra. Đây là điện chủ mệnh lệnh, ai dám nghi vấn? Nga, như vậy a? Lâm Dịch trầm ngâm ít, nói ra. Chính là ta nguyên thần tu vi cũng không có đạt đến hóa thần. Cái này không quan hệ. Ngươi khí huyết, thân thể lực rất mạnh, có thể nghênh ngang trốn tránh ngắn. Tần Tích quân chịu nhịn tính tình khuyên nhủ. Ta cũng không có thể phóng xuất ra vô thượng thần thông. Lâm Dịch lại nói. Tần Tích quân, ta cũng không hiểu thuấn gì. Tần Tích quân, cuối cùng Lâm Dịch thở dài một tiếng. Có chút tự trách nói. Hóa ra ta cái gì cũng sẽ không. Ai? Tần Tích quân xem như là nghe rõ. Trước kia Lâm Dịch chờ lệnh xuất chiến, Tần Tích quân liền liên tục ép hỏi hắn cái này mấy vấn đề. Hôm nay Lâm Dịch nguyên phương không được đều hoàn trả. Tần Tích quân tuy rằng thân làm thống lĩnh chức vị, nhưng không nghĩ dùng quyền lực cùng thực lực đi áp bách Lâm Dịch. Trước kia là ta không đúng, khinh thị ngươi. Tần Tích quân thở sâu, chậm rãi nói ra, thân là Thanh Vân Điện thống lĩnh, có thể làm được loại tình trạng này đã rất khó được. Lâm Dịch tùy ý khoát khoát tay, cười nói, thống lĩnh nói quá lời. Ngươi, Tần Tích quân mới vừa chinh phục tâm cảnh, lần thứ hai bị đánh loạn. Lâm Dịch mắt lé hoành đứng ở một bên Từ Lương, hỏi, nhưng ta như thua. Vị đại nhân này sẽ không cho ta sắp xếp tội gì tên đi. Tần Tích quân lập tức đem đè nén lửa giận toàn bộ khuynh tả tại Từ Lương trên người. Quát đạo, Từ Lương, cho Lâm Dịch xin lỗi. Ta, Từ Lương trợn to hai mắt, mặt người vô tội, không biết chiến tranh làm sao lại đột nhiên chuyển rời đến trên người mình. Ta đường đường thiên thần, cho hắn một cái hợp thể tu sĩ nói nhận lỗi. Ta, Từ Lương lời còn chưa dứt, liền bị Tần Tích quân cau mày ngắt lời nói. Chớ làm màu, ta sai rồi. Từ Lương khí thế liền yếu đi xuống tới. Lẩm bẩm một câu, Lâm Dịch không muốn cùng hắn tính toán. Khuôn mặt một cả, mắt không chớp nhìn Tần Tích quân. Chậm rãi nói ra, Tần thống lĩnh, ta Lâm Dịch nếu là may mắn đám Thanh Vân Điện thắng lần này thần mỏ tranh. Nói như thế nào, chỉ ngươi, thắng liên tiếp hai trận, ngươi cũng không biết trời cao địa. Từ Lương nhịn không được châm chọc Lâm Dịch, nhưng tại Tần Tích quân ánh mắt lợi hại nhìn gần dưới. Đem lời còn lại toàn bộ nuốt trở vào. Tần Tích quân nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi có thể có nắm chắc, nắm chặt chưa nói tới. Lâm Dịch lắc đầu, thản nhiên nói. Nếu như các ngươi không có những biện pháp khác, không bằng để cho ta tới thử xem. Hắc Vân Điện còn dư lại 6 cái thần phó. Tần Tích quân nhắc nhở một chút. Ta biết, Lâm Dịch nhàn nhạt trả lời một câu. Tần Tích quân ánh mắt lấp lánh có thần. Nhìn Lâm Dịch không giống như là hay nói giỡn. Mới hỏi, ngươi có điều kiện gì? Đệ nhất, Hoàng Lưu Thành kho binh khí. Ta nghĩ lấy đi bên trong một món đồ đạc. Lâm Dịch cũng không có khách khí. Nói thẳng ra yêu cầu. Cái này không thành vấn đề. Nếu như ngươi thắng thần mỏ tranh. Cái này vốn là khen thưởng một trong. Tần Tích quân gật đầu nói. Kho binh khí trong nhiều nhất chính là một cái người cấp thần khí. Đưa cho Lâm Dịch cũng không sao. Đệ nhị, ta như bang trợ Thanh Vân Điện đoạt được thắng lợi. Nhất định đắc tội Hắc Vân Điện. Ta cần thống lĩnh ngươi bảo đảm an toàn của ta. Ít nhất tại ta tấn chức thiên thần trước kia. Đây là tự nhiên. Ngươi nếu thật thắng trường tranh đấu này, ta sẽ phái thiên thần bảo hộ ngươi. Tần Tích Quân gật đầu nói. Không ngờ Lâm Dịch lại lắc đầu. Nói ra kinh người nói ra. Không phải là phái người, mà là ngươi. Ân, Tần Tích Quân sửng sốt một chút. Nghe ra Lâm Dịch ý tứ. Không khỏi giận nở nụ cười. Hỏi ngược lại. Ngươi muốn cho ta tự mình bảo hộ ngươi. Lâm Dịch thản nhiên nói. Những người khác ta không tin được. Tần Tích Quân nhíu nhíu mày. Lâm Dịch những lời này có thể có điểm ý vị thâm trường. Đáng giá cân nhắc, Lâm Dịch đề nghị này đương nhiên cũng không phải thuận miệng nói. Mà là thâm tư thục lự sau kết quả. Chỉ cần Lâm Dịch bang trợ Thanh Vân Điện thủ thắng, nhất định đem Hắc Vân Điện đắc tội được triệt triệt để để. Mà Thanh Vân Điện trong cũng không an toàn. Ít nhất Bạch Liên Hoa cùng Hình Phi hai đại thống lĩnh thần phó đều bị chồng cổ. Ý vị này, Hắc Vân Điện tại Thanh Vân Điện trong nằm vùng tu sĩ. Lắm có thể quyền cao chức trọng. Chính là ba đại thống lĩnh một trong cũng nói không chừng. Cho nên Lâm Dịch hiện nay cấp bách nhất làm sự. Chính là để thăng tu vi. Tấn chức thiên thần. Lấy tinh thần chi thể khí huyết. Một khi tấn chức thiên thần. Sợ rằng chống lại trung cấp thần binh cũng có sức đánh một trận. Ít nhất tại Hoang Liêu Thành có thể làm được miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mà đoạn thời gian này là Lâm Dịch rất không an toàn thời kỳ. Nhưng ở Tần Tích Quân dưới sự bảo vệ, lại đem loại nguy hiểm này xuống đến thấp nhất. Bởi vì Tần Tích Quân chẳng những là Thanh Vân Điện thống lĩnh, hay là Hoang Liêu thần tướng nữ nhi. Lúc này Lâm Dịch còn không biết, rất nhiều chuyện cũng đã vượt qua xa dự tính của hắn. Tần Tích Quân suy nghĩ một lúc lâu, mới gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bảo vệ ngươi an toàn tấn thăng làm thiên thần. Tốt, ta đáp ứng xuất chiến. Lâm Dịch trong mắt chớp động quang mang, trong cơ thể mơ hồ tản mát ra một cổ khó có thể ma diệt chiến ý. Tần Tích Quân thở sâu, nhìn Hắc Vân Điện phương hướng, cất giọng nói, ta Thanh Vân Điện cuối cùng xuất chiến tu sĩ là Lâm Dịch. Oanh, xung quanh liền kích khởi từng đợt tiếng gầm. Lại là Lâm Dịch, một cái hợp thể tu sĩ mà thôi. Thanh Vân Điện đây là dự định bỏ qua sao? Hẳn là đã sớm bỏ qua. Hôm nay chỉ là hy vọng Lâm Dịch còn có thể may mắn thắng một hồi mà thôi. Thắng một hồi đều huyền. Lúc này đây Hắc Vân Điện có chuẩn bị. Làm sao sẽ cho Lâm Dịch cơ hội? Tuy rằng Lâm Dịch ba chiêu thắng liên tiếp hai trận, nhưng dù sao thực lực chỉ là hợp thể kỳ, cũng không bị người xem trọng. Hắc Vân Điện cha Hồng cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đảo, ông nghĩ, ngươi đi tới cho ta chém người này. Chỉ được thắng không được bại. Tuân lệnh, gọi là ông nghĩ tu sĩ ôm quyền. Hạnh Ngân đột nhiên lên tiếng nói, phải tránh một chút, không muốn tay không cùng chi đụng nhau. Người này khí huyết cường thịnh, dùng tiên khí sống lột hắn. Thuộc hạ biết được, ông nghị nhảy lên diễn võ trường. Hét lớn một tiếng, tiểu bối, cút đến. Tần Tích Quân thấp giọng hỏi, ngươi dùng binh khí gì? Lâm Dịch suy nghĩ một chút, đạo, tay không đi. Lâm Dịch vốn định sử dụng kiếm, nhưng tinh thần chi thể trong không có chút nào kiếm khí. Cũng vô pháp phát huy ra kiếm đạo uy lực. Ý vị này, Lâm Dịch sử dụng kiếm dùng thương. Khác biệt không lớn, thực sự không cần sao. Đối phương nếu là dùng tiên khí cùng ngươi vật lộn, ngươi dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Không chiến liền trước thua một bậc. Tần Tích Quân nhịn không được nhắc nhở. Tiên khí, Lâm Dịch nhàn nhạt cười cười. Trực tiếp đi lên diễn võ trường. Nụ cười như thế vô cùng phú sức cuốn hút. Trong lúc giật mình, Tần Tích Quân sinh ra một loại cảm giác. Lâm Dịch thật không có đem đối phương để vào mắt. Cho dù Hắc Vân Điện là 6 cái thần phó, mặc dù là chính mình tiên khí, thuấn di, thậm chí vô thượng thần thông chờ thủ đoạn thần phó. Ban nãy Lâm Dịch thắng liên tiếp 2 trận, căn bản không có bộc phát ra tinh thần chi thể toàn bộ uy lực. Đối phương nếu là cầm trong tay thần khí, Lâm Dịch còn có chỗ cố kỵ. như chỉ là tiên khí. Lâm Dịch chỉ bằng một đôi nắm đấm là đủ. Cách Trương.